Như ý chuyện trọng sinh văn chi thành anh hoàng lịch, chương 10:10, thân lạnh hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm nàng vào lòng, nhìn nàng ngủ ngon trông rất đẹp cua nửa canh giờ. Hắn lấy tay thử nhiệt độ trán và cổ của nàng, so với lúc trước giảm một chút, đeo giày vào liền ra ngoài một lần nữa. Tuyết rơi càng ngày càng dày, không có ý muốn ngừng lại, phảng phất như đang trách cứ hắn thật sự rất bất tài. Hoàng thượng lại nằm xuống tuyết dày một lần nữa. Tuyết lạnh như băng thấm ướt toàn thân hắn. Ngón tay thon dài của hắn buông xuống trong tuyết này cùng tuyết trắng này sắp hòa làm một. Bông tuyết đầy trời tung bay xuống, chỉ chốc lát sau liền phủ đầy tuyết trắng. Hoàng thượng đứng dậy, trở về phòng một lần nữa. Thanh Anh ở trong ngực hắn nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. Hắn cũng không nghe rõ nàng nói cái gì, nhưng vẫn cảm thấy vạn phần vui sướng. Tự mình nói. Chờ nàng tốt hơn, trẫm sẽ đón nàng về. Chúng ta không bao giờ tách rời nữa, trẫm yêu nàng. Ta đã yêu một người, một lòng muốn ở bên hắn, hắn nói rằng hắn cũng yêu ta, cũng chỉ yêu mình ta không quan tâm đến bất cứ thứ gì, một lòng đi đến bên cạnh hắn. Nhưng cuối cùng, vẫn là không thể ở bên nhau, chung quy vẫn làn lan nhân như quả. Hoàng thượng nghe nàng nói, đầu như bị sét đánh, thoáng chốc mở to hai mắt, nàng tiếp tục nói. Hắn nói gặp ta là phong cảnh tốt nhất trong đời hắn, cả đời một lần tâm ý động. Ta cái gì cũng làm, cuối cùng hắn lại nói chúng ta chỉ là người xa lạ. Nói xong, khóe mắt Thanh Anh chảy nước mắt. Đúng vậy, vốn là không đáng. Ta làm hoàng hậu cũng không vui vẻ gì, chi bằng vui vẻ tự tại. Lời nói của nàng dần dần nghẹn ngào. Thanh Anh chỉ là Thanh Anh, hoàng lịch cũng không phải hoàng lịch. Nàng đột nhiên trở nên kích động. Bất an động đậy rồi lại ngủ thiếp đi. Hắn ôm nàng, không ngừng rơi nước mắt, thân thể nàng co rúm. Kiếp này chúng ta sẽ không lặp lại lan nhân như quả, trẫm sẽ không bao giờ làm mất nàng. Đêm nay hắn ôm nàng ngủ, cuối cùng trong vòng tay hắn nhiệt độ cơ thể của nàng cũng dần dần hạ xuống. Hoàng thượng không cho phép bất kỳ ai nhắc đến chuyện tối hôm qua. Mãi đến sáng hôm sau, nhiệt độ cơ thể của nàng đã trở lại bình thường, cho nàng uống thuốc thái y kê. Mãi đến buổi trưa nàng mơ hồ mở mắt ra. Nàng gọi A Nhược theo thói quen. A Nhược đứng ở một bên mở miệng nói, cách cách, nô tỳ ở đây. Ta khát nước, mau đem nước đến đây, miệng của ta đắng quá. Hoàng thượng cũng không trả lời lời nàng, ám chỉ người bên cạnh rót nước, cầm thìa đút nước vào miệng nàng. Chờ sau khi uống nước xong, nàng mở mắt ra, đường nét trên mặt hắn dần dần rõ ràng trước mắt nàng. Nàng kinh ngạc. Thoát khỏi bàn tay bị hắn nắm lấy, ánh mắt nàng tràn ngập phòng bị và kinh ngạc. Thanh Anh muốn đứng dậy, lại bị lời nói của hắn cản lại. Thân thể nàng không tốt, không cần đứng lên, mau nằm xuống. Tuy rằng lời nói của hắn cực kỳ ôn nhu, nhưng lời nói của nàng lại rất lạnh lùng. Tạ Hoàng thượng quan tâm, là ta không tốt, khiến Hoàng thượng phải chăm sóc. Thái độ xa lánh của nàng giống như một con dao đâm vào tim hắn, nàng đã làm trái tim mình bị tan nát. Sao không để hắn chịu đựng nhiều hơn? Đúng vậy, cho dù nàng thật sự không muốn ở bên cạnh hắn như vậy, nhưng chỉ cần hắn ở bên nàng, nàng sẽ cảm nhận được trái tim của hắn. Trẫm muốn đưa nàng hồi cung. Cái gì? Hoàng thượng vừa nói xong, Lý Ngọc cùng A Nhược đứng một bên bị kinh hãi. Hoàng thượng, người không nên nói đùa. Lý Ngọc lo lắng tiến lên vài bước khuyên nhủ Hoàng thượng. Trẫm không nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng quay đầu nhìn nàng một cái. Trẫm muốn đón Thanh Anh hồi cung, mau đi truyền chỉ, phong nàng làm quý nhân, ở Dực Khôn cung. Ta vẫn chưa đồng ý, Thanh Anh nghe hắn nói, cho đến khi hắn nói xong, cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện. Trẫm đã hạ chỉ, không thể thu hồi thánh chỉ. Người không cho ta nói chuyện, trẫm sẽ đối xử tốt với nàng. Ta không muốn, sắc mặt Thanh Anh lạnh lùng. Trong giọng nói rất kiên cường, mặc dù ngồi ở trước mặt nàng chính là hoàng thượng. Làm gì khi hồi cung với hắn, lúc đầu nàng có cảm giác mới mẻ, sau đó liền vứt bỏ, chịu đựng đủ mọi tính toán còn bị người nàng tin tưởng nhất phản bội, sau đó còn chịu đau khổ mất đi A Mã Ngạch Nương. Nàng vừa nghĩ đến những chuyện này, liền cảm thấy đau đầu. Người ép buộc ta, cũng không giữ được ta, nàng tin tưởng trẫm, nhất định trẫm sẽ đối xử tốt với nàng. Nói xong hoàng thượng đứng dậy ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay muốn ôm nàng vào trong lòng, Thanh Anh vội vàng lùi lại. Xin hoàng thượng tự trọng, trẫm đã hạ ý chỉ, nàng chính là phi tần của trẫm. Ta đã nói rồi, ta không muốn. Không muốn cũng phải muốn. Hắn bắt buộc phải làm cách này để giữ nàng ở bên cạnh. Nhưng sai rồi, chỉ làm cho nàng cự tuyệt hắn nhiều hơn. Nhưng hôm nay, nếu muốn giữ nàng ở bên cạnh, cũng chỉ có cách này. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn nàng không tiếp nhận được, nhưng chỉ cần nàng ở đây là tốt. Ngày sau còn dài, hắn muốn sưởi ấm trái tim của nàng. Nàng không muốn, hắn cũng không miễn cưỡng, đứng dậy ra khỏi phòng. Sau khi hoàng thượng đi, Thanh Anh lặng lẽ rơi nước mắt, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, giống như một con rối không nhúc nhích. Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, giờ phút này mơ hồ có ánh mặt trời chiếu rọi, tuyết đã bắt đầu tan chảy. Cách chương.